toàn chức nghệ thuật gia. Chương 134, đây là chứng khoán văn. Góc truyện audio.com. Tần Châu ca đàn cạnh tranh phi thường tàn khốc, cưu thắng liệt thái trong hoàn cảnh mọi người chỉ có thể nhớ người thắng, nhưng Trần Chí Vũ xuất hiện nhưng là hoàn toàn phá vỡ này một định luật, hắn lấy vạn niên lão nhị bảng hiệu ra vòng. Kết quả trong lúc nhất thời đủ loại đại sứ hình tượng hoạt động thông báo yêu ước phân tranh tới yểu đến, Trần Chí Vũ thoáng cái thành đề tài nhân vật. Chuyện này đừng nói xa hải rồi, Tinh Mang cùng Huyến Lạn Ngân Quang cũng không nghĩ tới. Khói lửa chiến tranh bay tán loạn lão tam đại giữa, lại cũng có hòa bình bổ binh trổ mã, hai phe cộng thắng thời điểm. Nhìn hai bên đánh thật kịch liệt, kết quả là này, lẫn nhau cạo gió sao. Sa hải là thực sự rất tức, các ngươi đảo tiếp tục đánh nha. Lại dùng lực điểm thấy lưỡi khoan không, cầm lên, hướng đối phương trên đầu gõ, bây giờ các ngươi như vậy là đánh người không chết. Bất qua cuối cùng, hay lại là Tinh Mang tối kiếm, bởi vì Tinh Mang không chỉ có bắt lại tháng 8 bài hát mới số 1 hơn nữa thuận tiện bắt lại Thịnh Phóng, liên tục hai giới hạng nhất. Nhìn chứ sao, hai giới hạng nhất cũng đến trong chén tới, này không hiện lên Tinh Mang mới là Tần Châu tốt nhất entertainment. Không có nhị thoại, Triệu Giác lúc này cho Hạ Phồn an bài tốt nhất tài nguyên, đãi ngộ thậm chí so với lần trước hạng nhất Triệu Doanh các gia nhập Tinh Mang sau đó cũng còn khá. Không có hắn, chỉ vì Hạ Phồn không chỉ là Thịnh Phóng, hạng nhất, đồng thời còn là tiện ngư bạn tốt. Loại này quan hệ bám váy đàn bà cho dù là Tinh Mang nội bộ cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Hạ Phồn, chính thức xuất đạo, đối với lần này giản dịch có chút nhỏ thương cảm, hắn ở nhóm nhỏ bên trong. Lâm Nguyên, Hạ Phồn là minh tinh, sau này chúng ta và Hạ Phồn chính là hai cái thế giới nhân. Lâm Nguyên, giản dịch yên lặng rút về chính mình tin tức, Tây, chỉ có ta theo. Tỷ tỷ cùng các ngươi là hai cái thế giới nhân. Lâm Huyên, giản dịch, ta chuyện gì, vừa mới ở bên ngoài mua chiếc xe, vừa nói, Lâm Huyên truyền trương xe mới hình, xe mới trước bên giá cả bài bên trên sáng loáng viết giá bán. 5 vạn, giản dịch lại lần nữa rút về, không có chuyện gì quấy rầy. Bầy chủ phát khởi tất cả nhân viên cấm ngôn, giản dịch là bầy chủ ít nhất ở nơi này nhóm nhỏ bên trong, hắn là vương. Có vài người ngoài mặt là một cái người viết ca khúc sau lưng nhưng là cái tác gia. Cái này mặt trời chói chang tháng 8, còn có một việc tình cùng Lâm Nguyên cùng một nhịp thở. Ngân Lam thư khố bên kia Chu Tiên quyển thứ 2 ban bố. Các độc giả rốt cuộc đến lúc tâm tâm niệm đọc Thanh Vân Môn thất mạch hội vũ. Rất nhiều người mua được thư sau đó, đều là không kịp chờ đợi nhìn. Để cho mọi người ngoài ý muốn là Trương Tiểu Phàm không có lấy hạ thất mạch hội vũ hạng nhất. Bất quá Trương Tiểu Phàm bằng vào xuất sắc phát huy, đúng là vẫn còn vọt vào tiền tứ. Chỉ là những thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì thất mạch hội vũ, để cho độc giả để ý, là không phải Trương Tiểu Phàm bài danh, mà là hắn cảm tình tuyến. Trương Tiểu Phàm thất tình, Thanh Mai Trúc Mã sư tỷ, lại thích Thanh Vân Môn một vị sư huynh, thậm chí không để ý cha phản đối cũng phải cùng đối phương chung một chỗ. Một màn này thật sâu đau nhói Trương Tiểu Phàm, góc truyện audio.com. Rất nhiều độc giả cũng cảm thấy tâm lý kìm nén đến hoảng, thậm chí cảm thấy được có chút độc bởi vì Chu Tiên quyển một thời điểm, rất nhiều người cũng lấy là sư tỷ Điền Linh Nhi sẽ là bộ này tiểu thuyết vai nữ chính, kết quả bây giờ nữ chủ không có. Sở cuồng đây là nhẹ nhàng nha, có phải hay không là được khí thư đi một lớp, bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện một cái đáng sợ hơn nữ chủ khí chất nhân vật xuất hiện, đó chính là Thanh Vân Môn thiên tài nữ đệ tử, bên trong môn phái vô số người tình nhân trong mộng giống như trích tiên một loại nữ tử, Lục Viết Kỳ. Lục Viết Kỳ là một cái mới vừa mở màn liền hấp dẫn đến ánh mắt của độc giả nữ nhân vật, cô gái này không chỉ có nắm giữ so với Điền Linh Nhi xuất sắc hơn dáng ngoài, cùng thời điểm có càng thực lực cường đại, tính cách mặc dù lạnh rồi nhiều chút nhưng giữa những hàng chữ rõ ràng nhìn ra được nàng đối Trương Tiểu Phàm có chút đặc biệt. Loại này đặc biệt độc giả cảm động lây, đây chính là thông qua nhìn tiểu thuyết đạt được đại nhập cảm rồi, thấy như vậy nhân vật ra sân, độc giả trong đầu sẽ bản năng liên tưởng đến nữ chủ. Điền Linh Nhi nhất định không thể nào, bây giờ coi như là sở cuồng chính mình thay đổi chủ ý, để cho Điền Linh Nhi di tình biệt luyến Trương Tiểu Phàm, độc giả cũng là không có khả năng tiếp nhận. Mặc dù nguyên nhân rất tục tằng. Ai còn không điểm tâm lý bệnh thích sạch sẽ a, nhưng Lục Viết Kỳ có thể a, Lục Viết Kỳ ta quá có thể, được rồi, sách này cũng không tệ lắm, tạm thời không cần bỏ, cũ không đi tân không đến chứ sao. Các độc giả lộ ra nụ cười, mà theo nội dung cốt truyện dần dần đi sâu vào cái này lộng lẫy tu tiên thế giới tựa như một bức họa quyển từ từ mở ra. Ngày này, Trương Tiểu Phàm cùng với Lục Viết Kỳ đợi mấy cái Thanh Vân đệ tử xuống núi lịch lãm rồi, mà ở hàng yêu trừ ma sau khi, một cái khác bay không phải là nhất không thể nữ nhân vật cũng là hóa trang lên sân khấu rồi. Nàng chính là Bích Giao, Bích Giao ra sân, đối độc giả mà nói lại vừa là một cái kích thích bởi vì Lục Tuyết Kỳ đối Trương Tiểu Phàm được nhưng Bích Giao đối Trương Tiểu Phàm tốt hơn, so sánh với Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm mông lung mập mờ, Bích Giao đối Trương Tiểu Phàm lại hiển nhiên là cảm mến vô cùng. Trái tim của nàng ý ai nấy đều thấy được, làm Trương Tiểu Phàm ở trong sơn động vô cùng suy yếu thời điểm, là Bích Giao tiền tiền hậu hậu hết lòng chiếu cố, phải biết độc giả đối với loại kịch tình này là rất khó khăn kháng cự, Bích Giao cũng ngay đầu tiên, bắt sống bộ phận độc giả tâm. Phía sau Bích Giao xảy ra chuyện gì, cũng là Trương Tiểu Phàm đủ loại chiếu cố, cuối cùng Bích Giao càng là ôm Trương Tiểu Phàm ngủ thiếp đi. Má ơi, này cũng ra thịt gần gũi rồi. Nhìn đến đây, có độc giả lộ ra thuần thục di mẫu cười. Lần này có ý tứ, hai cái trọng yếu nữ nhân vật liên tục ra sân, hơn nữa nhân khí đều vượt xa trước Điền Linh Nhi, Chu Tiên, hoàn toàn mở ra nhất định loại cạnh tranh kiểu thật tốt tu tiên lại thành chứng khoáng văn. Vạn người huyết thư Lục Tuyết Kỳ nữ chủ. Thiên tài, băng sơn, ngạo kiều, Lục Tuyết Kỳ ta mặc kệ hắn là ai. Toa cắt Lục Tuyết Kỳ cổ không giải thích, thật xin lỗi, Lục Tuyết Kỳ ta thích Bích Giao. Bích Giao loại này yêu nữ nhân thiết không đòi vui, vô cảm. Bích Giao thật tốt a, Quỷ Vương Tông tiểu công chúa, hoàn mỹ. Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm là hoan hỉ hoan gia, này ba ta thấy được. Góc truyện audio.com Sở cuồng này ba phát điên, để cho Trương Tiểu Phàm thất tình sau đó, liên tiếp đưa tới hai cái yêu tú hơn muội tử, một cái Lục Tuyết Kỳ một cái Bích Giao, để cho người ta căn bản không cách nào chọn, cho nên ta lựa chọn hậu cung. Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ ta tất cả đều muốn. Quyển thứ hai còn chưa xem xong, hai bên cãi vã cũng đã oanh oanh liệt liệt, nhưng khi hai bên cũng nhìn xong Chu Tiên quyển thứ hai nội dung thời điểm, các độc giả chợt liền không tranh giành nữa, bởi vì sở cuồng hàng này. Lại, đoạn, chương, rồi, lúc này nội dung cốt truyện vừa vặn tiến hành được mãn nguyệt giếng cổ đoạn này, đây là một khẩu 3.000 năm giếng cổ truyền thuyết chỉ cần ở đêm trăng tròn, lấy thành kính tâm nguyện cúi đầu xem nó liền có thể thấy nội tâm của tự mình chỗ sâu nhất người kia. Nguyệt viên lúc, Trương Tiểu Phàm ngắm nhìn giếng cổ, hắn rốt cuộc ở mãn nguyệt trong giếng cổ thấy được ai, nội tâm của hắn chân chính hồn khiên mộng nhiễu người kia, rốt cuộc là ai? Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, hay lại là Điền Linh Nhi? Độc giả đem thư lật nát cũng không thể nào biết kết quả, bởi vì quyển thứ hai dừng ở nơi này. Tiểu thuyết kết vĩ là lạnh như băng một câu, biết trước hậu sự như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải. Sở của ngươi thế nào quen như vậy luyện a, này hành vi so với quảng cáo chính xuất sắc thời điểm bỗng nhiên xen vào truyền bá phim truyền hình còn có thể xỉ, nên bị đinh ở xỉ nhục trụ bên trên đốt chết. Đáng ghét a, độc giả phẫn nộ lại phát điên, cũng chỉ có đoạn chương mới có thể làm cho Bích Giao Đảng và Tuyết Kỳ loại thống nhất trận doanh. Đem ân oán tạm thời buông xuống, để cho chúng ta nhất trí đối sở cuồng đi. Một ngày nào đó đao nơi tay, chém hết thiên hạ đoạn chương cầu cách chương.